Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835 chúng ta sẽ không bao che nàng. Không, không cần, ta không cần chết, nàng một bên điên cuồng loạng choạng đầu, thân mình một bên từng điểm dịch đến Lâm Cối dưới chân. Bắt lấy Lâm Cối ống quần. Rơi lệ đầy mặt, ra ra, ra ra ngươi cứu ta, cỏ nhi không muốn chết, ra ra, cỏ nhi không muốn chết. Nhìn đến cháu gái hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Lâm Cối thật sâu thở dài, hắn đời này ngựa chiến cả đời. Vô số lần vào sinh ra tử, lại chưa từng tưởng, không có quản giáo tốt chính mình cháu gái. Dẫn tới nàng cư nhiên cùng quốc tế khủng bố tổ chức cấu kết. Đả thương người tánh mạng, này thật sự là hắn đời này lớn nhất vết nhơ. Lâm Cối tuy rằng thương yêu nhất Lâm Hủy Nhi, thậm chí có thể nói là sủng nịch cái này duy nhất cháu gái. Chính là rốt cuộc là đương hơn phân nửa đời binh người. Trên người còn có tham gia quân ngũ chính khí ở, ra chuyện như vậy. Trừ bỏ đem cháu gái giao ra đi nhận tội ở ngoài, hắn cái gì đều không thể làm. Huống hồ, hắn cho dù có nghĩ thầm hộ, cũng là hộ không được. Cũng thế, sống hay chết, đều xem nàng tạo hóa. Cỏ nhi, ra ra không giúp được ngươi. Hắn bất đắc dĩ nói, không, ra ra, ra ra, ta là ngươi thương yêu nhất cỏ nhi a. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là Lâm gia duy nhất hài tử. Ta không cần chết. Ta không muốn chết. Lâm Hủy Nhi thất thanh thét chói tai. Lục Dực Đình âm loan nheo lại mắt. Khấu hạ cò súng. Chỉ nghe phanh một tiếng. Viên đạn thẳng tắp chiều Lâm Hủy Nhi vọt tới. Không cần. Lâm Mẫu la lên một tiếng. Đột nhiên phát tới. Chắn Lâm Hủy Nhi phía trước. Lâm Hủy Nhi hoàn toàn bị dọa ngây người. Liền như vậy nhìn chính mình mụ mụ thẳng tắp ở chính mình trước mặt ngã xuống tới, Lâm Mẫu kêu rên. Một tiếng, kịch liệt đau đớn làm nàng lập tức liền hôn mê bất tỉnh, này một thương chỉ đánh vào nàng trên vai. Cũng không có thương cập yếu hại, Lâm Phụ vội vàng chạy tiến lên đây. Một tay đem hôn mê Lâm Mẫu bế lên tới. Lục Trung tướng, chúng ta tự biết cái này nghịch nữ phạm vào ngập trời tội lớn. Chúng ta sẽ không bao che nàng, nhưng là thỉnh không cần vạ lây chúng ta Lâm ra những người khác. Lâm Hủy Nhi sắc mặt trắng bệch. Nghe được hắn nói, giống giận, ngươi còn xem như ta ba ba sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết sao? Chính ngươi cũng nói, không cần ta quản, chính ngươi đã làm sai chuyện, sống hay chết đều là ngươi nên gánh vác. Lâm Phụ lạnh giọng nói. Lâm Cối bồi một trương mặt già. Đối với Lục Dực Đình nói, Dực Đình, chúng ta đem cỏ nhi giao cho ngươi xử trí. Chỉ là ta con dâu này. Lục Dực Đình mặt vô biểu tình nhìn lướt qua không ngừng đổ máu Lâm Mẫu. Đạm mạc nói, đưa nàng đi bệnh viện đi. Nghe vậy, Lâm Phụ ôm Lâm Mẫu, vội vàng xông ra ngoài, mà Lâm Cối do dự nhìn Lâm Hủy Nhi liếc mắt một cái. Chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấc chân đi theo đi bệnh viện. Hắn thật sự không đành lòng nhìn chính mình thân thủ mang đại cháu gái chết, cho nên chỉ có thể lảng tránh. Không cần, ra ra không cần đi, ra ra cứu ta, cỏ nhi không muốn chết, ra ra. Lâm Hủy Nhi mắt thấy Lâm Cối đi rồi, vội vàng bò lên trên đi, ý đồ giữ chặt hắn. Nàng trong lòng thực minh bạch, hiện tại chỉ có Gia Gia có thể cứu nàng, chính là không đợi đến nàng bò đến cạnh cửa. Dã lang bộ đội đặc chủng hai người liền một tay đem nàng từ trên mặt đất cấp xách lên. Lúc này, Lâm gia người hầu đã sớm trong lòng run sợ trốn đi, Lục Dực Đình nguy hiểm nheo lại mắt. Ánh mắt giống như băng ở Lâm Hủy Nhi trên mặt nhìn quét, Lâm Hủy Nhi nếu muốn tránh thoát trói buộc. Chính là như thế nào cũng bất động tránh thoát xuống dưới. Các người phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. Lục Dực Đình nhìn nàng, trước mắt lại hiện ra Lan Đại Đại bị nhổ vầy cá bộ dáng. Lửa giận ở trong mắt nhảy lên, Lâm Hủy Nhi, ngươi đáng chết. Hắn thanh âm cực thấp, lộ ra 10 phần hàn ý, phảng phất là từ dưới nền đất chỗ sâu trong phát ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.